Chương 26, mới đồng bạn. Đừng nói là Pháp sư Di Lặc Mị Dỗ Cụ, ngay cả từ hồi đó cùng Mụ Cụ Dỗ du lịch đến Núi Xả đám người, cũng là lần đầu tiên chứng kiến Mụ Cụ Dỗ suốt tơ xài giản biến thân. Mụ Cụ Dỗ cho bọn họ trùng kích thực sự quá lớn, để bọn họ con mắt cùng miệng đều mở đến thật to, phi thường giật mình. Inuisa nắm chặt trong tay thiết thoái nha, mu bàn tay nô lên từng cái gân xanh, cắn răng không cam lòng nói ra, lẽ nào đây mới là Mụ Cụ Dỗ thực lực chân chính? Hắn không được biến thân cái này, mái tóc màu vàng nóng bộ dạng cũng đã cường đại đến khó có thể tin, biến thân thành cái dạng này phía sau, còn có ai là hắn đối thủ? A-A-Li thì thất thần lẩm bẩm nói, rất đẹp đôi trai, biến thân thành cái dạng này phía sau, hắn so với ban đầu xoáy sinh ra A không thể không nói. Inuisa cùng Ali quan tâm điểm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa bọn họ và Mụ Cụ Dỗ nhận thức có tương đối dài một đoạn thời gian, cho dù Mụ Cụ Dỗ cho bọn họ kịch liệt trùng kích, bọn họ cũng không trở thành quá mức thất thố. Những cái này ở phụ cận xem trò vui bình dân lão bách tính chứng kiến Mụ Cụ Dỗ biến thân, mới có kinh hãi nhất. Bọn họ 16 đều giống như nhìn thấy thần minh một dạng, quỳ gối sức đẩy lồng bảo hộ lớp màng bên ngoài bái. Mụ Cụ Dỗ ho nhẹ một tiếng, thực sự không có thói quen bị người quỳ bái, không thể làm gì khác hơn là biến trở về bộ dáng lúc trước, mở miệng nói, được rồi, sự tình dừng ở đây à, tình huống của ta, các ngươi cũng đã đại khái giải khai. Kỳ thực không sợ nói cho các ngươi biết, dáng vẻ mới vừa rồi còn không phải của ta toàn lực, cho nên Di Lặc Mị Dỗ Cụ, ngươi không sai biệt lắm có thể đem Ngọc Tứ Hồn trả lại a. Di Lặc Mị Dỗ Cụ cười khổ một tiếng nói, cho dù ta không để cho ngươi, ngươi cũng biết động thủ đoạn. Đúng không? Di Lặc Mị Dỗ Cụ đem Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ ném cho Mụ Cụ Dỗ, nói, không ngờ tới trên đời vậy mà lại tồn tại ngươi mạnh mẽ như vậy người, miễn là ngươi nguyện ý, tùy thời có thể dọn dẹp sạch cái này cái trên thế giới sở có. Yêu quái a, nếu là ngươi chịu giúp ta nhóm chiếu cố, chính là một cái nạ dạ lại tính là cái gì nạ dạ? Ngươi mới vừa nói nạ dạ Inuisa thất kinh, đã bất chấp Mụ Cụ Dỗ biến hóa, nhào tới Di Lặc Mị Dỗ Cụ trước mặt nói. Ngươi và nạ dạ có quan hệ gì? Vì sao ngươi sẽ biết nạ dạ? Nạ dạ bây giờ ở nơi nào? Từ kỳ kỳ ô mặt trong đảo sống lại, có thể dùng Inuisa biết mình cùng kỳ kỳ ô đều bị nạ dạ lừa dối phía sau. Inuisa đối với danh tự này thực sự mẫn cảm được có thể. Di Lặc Mị Dỗ Cụ đại khái cũng không nghĩ ra Inuisa sẽ phản ứng như thế quá kích, trực tiếp bị Inuisa nhắc tới, lạc đến cái cổ, thống khổ ho khan. Ali liền vội vàng khuyên nhủ, Pháp sư. Nếu như ngươi biết nạ dạ sự tình, xin nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết, nếu không Inuisa thực biết giết chết ngươi. Di Lặc Mị Dỗ Cụ cười khổ nói, các ngươi đừng xúc động như vậy, ta cũng cùng nạ dạ có cửu oán, nếu như ta biết hắn ở đâu, ta đã sớm đuổi theo giết chết hắn, nơi nào còn đến phiên các ngươi. Các lộ hủy chữa Inuisa đem hắn để xuống, Di Lặc Mị Dỗ Cụ từ từ nói tinh tưởng hắn cùng nạ dạ quan hệ giữa. Thì ra Di Lặc Mị Dỗ Cụ tổ tiên đã từng cùng nạ dạ chiến đấu qua, nhưng bị nạ dạ đánh bại, ngược lại bị nạ dạ ở lòng bàn tay phải lưu lại chớ chú, cũng chính là Di Lặc Mị Dỗ Cụ trên tay phải phong huyệt. Cái kia phong huyệt từng đời một di truyền lại, hơn nữa sẽ theo lấy bọn họ trưởng thành dần dần mở rộng, cuối cùng liền bản thân bọn họ cũng sẽ bị phong huyệt thôn phệ. Di Lặc Mị Dỗ Cụ chính là vì giải trừ chớ chú, mới có muốn tìm nạ dạ. Mụ Cụ Dỗ nhàn nhạt nói ra, hiện tại xem ra, muốn tìm nạ dạ cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, tên kia rất giàu hoạt. Bất quá nạ dạ muốn có được là bị ô nhiễm Ngọc Tứ Hồn, cho nên chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn, nạ dạ cái tên kia sớm muộn cũng phải tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần phải gấp. Nói rất có đạo lý. Inuisa nóng lòng muốn thử nói, chờ nạ dạ tên kia xuất hiện, ta không muốn một đao đánh nát hắn không thể. Di Lặc Mị Dỗ Cụ thở dài một hơi, nói, tuy là đạo lý nói như vậy, thế nhưng ta cuối cùng có loại dự cảm bất tường, ta cảm thấy nạ dạ cũng đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Nếu là chờ hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng thời điểm lại tìm chúng ta có thể không cần thiết là hắn đối thủ. Ta là một cái nhân loại, thân thể yếu đuối để cho ta tiến bộ hữu hạn. Di Lặc Mị Dỗ Cụ lo lắng không phải vô đạo để ý, cái này cái thế giới thân thể của nhân loại so sánh với yêu quái, quả thực yếu ớt cực kỳ. Cũng chính bởi vì như vậy, Inuisa mới có thể cực độ chán ghét nhân loại thân. Nếu như nạ dạ chậm rãi trở nên mạnh mẽ, mà Di Lặc Mị Dỗ Cụ lại bởi vì nhân loại hạn chế tiến bộ hữu hạn, chờ đợi hắn kết cục nhất định là bi kịch. Bất quá, Mù Cù Dồ hoàn toàn không có băn khoăn như vậy. Mù Cù Dồ bình tĩnh nói ra, tuy là nạ dạ làm sao tiến bộ, ngược lại hắn không thể nào là ta đối thủ, chúng ta từ từ sẽ đến chính là, Di Lặc Mị Dồ Cụ, ngươi nếu là lo lắng về sau đánh không lại nạ dạ, có thể theo chúng ta hành động chung. Ali liên tục gật đầu, hưng phấn nói, ân ân, không sai, ngươi xem cái này gọi Mù Cù Dồ ra hỏa không phải cũng là loài người, nhưng là hắn cường đại đến không giống người. Lẽ nào hắn có thể làm được sự tình, chúng ta liền làm không được. Di Lặc Mị Dồ Cụ suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ trông đợi, đồng ý lưu lại. Ở phía dưới lữ trình bên trong, Mù Cù Dồ cũng từ từ giáo Inu xạ bọn họ sử dụng vũ không thuật. Có thể bay đi cùng không thể phi hành, đối với một người chiến sĩ mà nói, khác biệt thực sự quá lớn. Nếu như có thể bay đi, chiến đấu sẽ tăng vô hạn có khả năng. Đương nhiên, Mù Cù Dồ cũng liền giáo bọn họ vũ không thuật mà thôi, không có giáo khí công ba hỏa khí phương pháp tu hành. Bởi vì người địa cầu thể chất tu luyện khí, kỳ thực tiền đồ cũng rất có hạn, giờ dạ gổng bạn thế giới cờ lìn cùng ten si nhạn đám người chính là ví dụ tốt nhất. Tuy là lực lượng của bọn họ đi tới Inuasa trong thế giới, cũng đã đủ để quét ngang cả cái thế giới, thế nhưng thực sự không bị Mù Cù Dồ để trong mắt. Cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng để Inuasa đàng hoàng dùng yêu lực chiến đấu. Thuyết phục Di Lặc Mị Dồ Cụ gia nhập vào cái này đoàn đội nhỏ phía sau, Di Lặc Mị Dồ Cụ hiếu kỳ nói, chúng ta bước tiếp theo nên đi cái gì địa phương, loại chuyện như vậy làm sao có thể có rõ ràng 400 xác thực mục tiêu. A Mù Cù Dồ đánh một cái ngáp, nói, chúng ta chỉ có thể lung tung không có mục đích đi dạo, đụng tới chỗ nào có yêu quái hại nhân liền đi qua nhìn một chút. Ngược lại đạt được Ngọc Tứ Hồn vô luận là nhân hay là yêu quái, đều khó tránh khỏi sinh ra ác niệm, có ác niệm liền nhất định sẽ hại nhân, loại chuyện như vậy giấu giếm không được. Kỳ thực ta cảm thấy, ngươi thực sự quá cường đại, sự tồn tại của ngươi ngược lại có thể để nạ dạ không dám xuất hiện. Di Lặc Mị Dồ Cụ cười khổ nói, nạ dạ tên kia cũng không phải người ngu, rõ ràng biết không phải ngươi đối thủ, tự không khả năng hiện thân. Bất quá ngoại trừ theo ngươi, ta cũng không có những biện pháp khác. Lập tức, Di Lặc Mị Dồ Cụ thu thập xong đồ đạc của mình, lại bồi đi một tí tiền cho trong thành trấn chịu ảnh hưởng nhân, sau đó cùng Mù Cù Dồ đám người cùng rời đi. Ly khai thành trấn lại tiến lên sau một thời gian ngắn, bọn họ đồ kinh một mảnh chiến trường, còn thấy trên mặt đất tràn đầy thi thể và tiên huyết. Nơi này chiến tranh hẳn là mới kết thúc không lâu sau, thi thể trên đất thoạt nhìn còn cực kỳ mới mẻ, vẫn còn ấm nóng tiên huyết ở trên bùn đất lưu động, gây mũi mùi máu tươi tùy theo sông vào mũi. Bất quá để Mù Cù Dồ chân chính để ý, là những cái này mùi máu tanh nồng nặc bên trong dĩ nhiên xen lẫn hắc mùi vị của nước. Cho dù là mùi vị như vậy, mùi máu tanh nồng nặc, dĩ nhiên cũng không che giấu được hắc mùi vị của nước, vốn chính là một chuyện rất kỳ quái. Mù Cù Dồ lại kiểm tra một chút mặt đất thi thể, phát hiện bọn họ gan đều biến mất.